Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tử biết không thể thuyết phục được ông sếp già khó tính, người thanh niên này bèn bén lén nói rằng bản thân có thể tự tìm được, rồi tìm cách chuồn đi thật nhanh trước khi bị ông sếp đánh cho một trận. Sau đó thì người thanh niên này lập tức bỏ đi nơi khác, về một hướng ngược lại với hướng mà Lưu Linh đã chỉ cho anh ta tìm chó. Nhưng cả hai không có thời gian để ý chuyện đó nữa. Ngay lập tức, sếp Sinh gọi hai người quay trở lại xe và chuẩn bị lên đường. Đến chiều thì đường xá cũng đã được lưu thông, đoàn xe bị ùn tắc cũng nhanh chóng di chuyển. Câu chuyện của người thanh niên cùng chú chó kia cũng nhanh chóng được đưa vào quên lãng. Chiếc xe của sếp Sinh tiếp tục lăn bánh lên đường đến nơi làm việc. Đến một khúc cua nằm dưới chân đường cao tốc, xe của sếp Sinh gặp một tai nạn giao thông. Thì ra nó cũng chính là lý do khiến cho cung đường này bị ùn tắc nặng nề như vậy. Khi vừa lướt qua, Lưu Linh đã hoảng sợ quay đi vì không dám nhìn vào hiện trường. Chỉ có đồng nghiệp của cô là tò mò nhìn kỹ những gì đã xảy ra vì sự hiếu kỳ và tò mò của bản thân. Nhưng khi nhìn vào hiện trường, cô mới nhận ra một điều hết sức kỳ lạ. Cô lập tức gọi Lưu Linh xác minh thử xem những gì mình nhìn thấy có phải là sự thật hay không. Khi Lưu Linh vừa quay sang, đập vào mắt cô là hình ảnh của chú chó lông vàng mà hai người đã gặp lúc trưa. Nó bị chiếc xe tông phải, cả cơ thể máu me nằm bất động trên đường. Chú chó này chính xác là chú chó mà hai người đã gặp. Lưu Linh và đồng nghiệp của cô có thể chắc chắn được điều đó khi nhìn vào cơ thể, màu lông vàng và khuôn mặt của chú chó. Hai người khi đó tỏ vẻ rất đau lòng, không hiểu vì sao chú chó đáng yêu đó lại gặp một tai nạn thảm khốc như vậy. Cả hai còn tự trách mình đã thả chú chó đi để rồi nó mới gặp tai nạn như vậy. Nhưng khi đi ngang qua chiếc xe hơi, cả hai lại gặp thêm một cú sốc tâm lý nữa, khủng khiếp hơn cả việc bắt gặp thi thể của chú chó. Đó là chiếc xe hơi trắng tông thẳng vào đuôi của chiếc xe tải, khiến cho phần đầu bị nát, không còn gì để diễn tả, hư hỏng nặng. Bên ghế tài xế, nạn nhân cũng đã tử vong. Người tài xế không ai khác là chính là người thanh niên mà cả hai đã gặp. Phân nửa gương mặt anh ta bị đập mạnh đến dập nát và biến dạng, một bên mắt thì lòi cả ra ngoài, máu me đỏ thẫm trông rất thảm. Chiếc xe của cả hai người đi ngang qua hiện trường vụ tai nạn, bầu không khí ảm đạm hiện rõ ở bên ngoài. Nhưng đến tận bây giờ, hai cô gái vẫn không thể nhận ra thời gian xảy ra vụ tai nạn chính xác là khi nào. Ngồi trên xe, hai cô gái chỉ cảm thấy thương xót cho người thanh niên. Đáng sợ hơn, khi họ nhận ra chú chó và người thanh niên họ gặp lúc trước chính là ma rồi. Biết hai cô đồng nghiệp của mình sẽ cảm thấy hoảng loạn, người sếp nói rằng ông đã biết cậu ta là ma nên mới đuổi cậu ta đi. Ông nói rằng mọi chuyện thật sự đã được an bài và kể cho hai cô gái nghe một câu chuyện tương tự mà ông đã gặp ngay trên đường ông đi công tác cách đây vài năm. Khi đó ông có một cuộc hẹn ăn tối và phải về nhà rất khuya. Khi đi ngang qua con đường vắng, ông vô tình gặp phải một người phụ nữ đang đứng bắt xe bên đường. Khi thấy ông vừa đi ngang, người phụ nữ này đã kêu ông dừng lại và nhìn ông bằng ánh mắt trông rất đáng thương. Trước cô gái trẻ tội nghiệp, sếp Xin không thể làm gì khác ngoài việc dừng xe và nghe ngóng. Cô gái trẻ này nói rằng xe của cô và chồng gặp tai nạn cách đó không xa. Người chồng đã được xe cấp cứu đưa đi bệnh viện và cô đang cần một chiếc xe để đưa cô đến đó. Nhưng khi nghe cô gái nói xong, ngay lập tức sếp Xin lại cho xe chạy đi, không giúp đưa cô gái đến bệnh viện thăm chồng mình. Khi xe của ông đã đi được một đoạn xa, đảm bảo rằng cô gái kia không thể đuổi kịp ông, thì ông mới dám nhìn vào gương chiếu hậu trên xe của mình và một hình ảnh kinh dị xuất hiện. Người phụ nữ trẻ đẹp mà ông thấy được nhìn biến dạng trở thành một hồn ma với cơ thể đầy máu, khuôn mặt nát tươm, trông rất ma quái. Hôm sau, vụ tai nạn đó được đưa lên báo, thi thể của cô gái khi bị phát hiện là y hệt như ông đã nhìn thấy vào đêm hôm qua. Nghe xong câu chuyện của sếp, hai cô gái nhìn nhau ngơ ngác. Vậy chắc chắn vừa rồi họ đã gặp phải ma. Lưu Linh lập tức hỏi sếp của mình rằng làm sao mà ông biết người thanh niên đó là ma. Sếp Xin lúc đó không còn giữ thái độ hung hăng như lúc trước nữa, thay vào đó là giọng nói dịu dàng giải thích cho hai cô gái hiểu lý do vì sao mà ông làm như vậy. Ông nói rằng từ nhỏ ông đã nhạy cảm với những hồn ma. Chưa kể ông đã nghe loáng thoáng phía trước bị kẹt xe là do tai nạn. Nạn nhân là một người thanh niên cùng một con chó lông vàng, nên ông đã đoán ra được một chút chuyện. Ông cố ý nhìn chằm chằm vào người thanh niên. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net